Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, chương 351. Trực diện bạn trên mạng tao vấn đề, 8 giờ tối chỉnh, Hạ Hoa mạng tiếng Trung, Minh Tinh đối diện Liêu, tiết mục phát sóng trực tiếp phòng. Chu Hạ ngồi ở khách quý vị trí, trước mặt hắn màn hình lớn bên trên cổn động đám bạn trên mạng đủ loại đặt câu hỏi. Đương nhiên, biểu hiện trên màn ảnh đều là hậu trường nhân viên làm việc kéo dài xử lý và lọc sau vấn đề. Nếu không một ít không thích hợp thiếu nhi vấn đề khẳng định xuất hiện ở phía trên. Tiết mục đã bắt đầu 15 phút, đối với Chu Hạ làm qua giới thiệu cùng ngắn gọn phỏng vấn. Đã đến được hoan nghênh nhất đặt câu hỏi khâu. Được rồi, nhìn chúng ta một chút ngẫu nhiên lựa chọn sử dụng vấn đề thứ nhất là cái gì? Giữ lại tóc ngắn, viên viên gương mặt dễ thương nữ chủ trì nắm microphone, màn ảnh nhanh chóng lăn lộn, theo tích tích thời gian đếm ngược âm thanh kết thúc, màn ảnh dừng lại, một cái vấn đề xuất hiện, Chu Hạ, người đối với tương lai một nửa kia có yêu cầu gì? Người nữ chủ trì đọc xong vấn đề, nhìn về phía Chu Hạ, tương lai một nửa kia, cấp độ kia đến tương lai sẽ biết. Mọi người không nên gấp gáp, nhất định sẽ cho các ngươi biết. Chu Hạ mỉm cười trả lời, tràn đầy bằng 666 quét qua đứng lên. Còn có loại này thao tác. Sau đó đặt câu hỏi tiếp tục. Chu Hạ, nếu như ngươi mụ mụ cùng bạn gái đồng thời rơi vào trong nước, ngươi sẽ trước cứu cái nào? À, cái vấn đề này chẳng khó khăn gì. Ta đương nhiên là đứng trên bờ kêu cố gắng lên a. Chu Hạ nói tay ra, cười nói, người chủ trì cùng bạn trên mạng toàn bộ mộng ép, mãn bình đều là dấu hỏi cùng, kia ni. Đến khi lên tiếng, Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là giải thích một chút. Bởi vì ta mụ là bơi lội hạng nhất, nàng sẽ dễ như trở bàn tay đem bạn gái của ta cứu đi lên. Ta cũng đừng đi cho nhân gia làm loạn thêm. Như vậy, a, thế nào quên chuyện này? Đây là người nào nhắc dở như vậy vấn đề? Phát sóng trực tiếp lúc này video lăn lộn phụ đề đủ loại nhổ nước bọt. Rất nhiều minh tinh cũng nhân vai diễn kết duyên thành tình nhân hoặc là vợ chồng. Như Đặng Triều, Tôn Lệ vợ chồng, Văn Chương, Mã Nhất cha vợ chồng vân vân. Người sẽ nhân chụp diễn đùa mà thành thật, với một cái nữ diễn viên sinh ra cảm tình sao? Cái này trước mắt còn không có, sau này cũng không biết. Bất quá, ta rất chờ mong, Chu Hạ, đều nói ngươi biết công phu. Còn tham diễn rồi từ khắc đạo diễn 3D võ hiệp điện ảnh, Long Môn Phi Giáp. Ngươi thật sự biết công phu cùng võ hiệp bên trong công phu có cái gì bất đồng sao? Có cái gì bất đồng? Lớn nhất bất đồng đó chính là thực tế cùng hư cấu. Còn lại tự mình nhớ lại đi. Đều nói giữa nam nhân và nữ nhân không có thuần khiết hữu tình. Ngươi thấy vấn đề này thế nào? Ngươi và bằng hữu khác phái giữa là thuần khiết hữu tình sao? Chu Hạ không khỏi nở nụ cười. Gây sự tình a, hắn bất đắc dĩ nhún nhún vai. Cười nói. Cái vấn đề này vẫn là phải phân tình huống. Độc thân thời điểm có thuần khiết hay không cũng không cần quan trọng gì cả. Bằng hữu biến thành người yêu cũng rất tốt. Nhưng là có chính thức bạn bè trai gái. Hoặc là kết hôn. Vẫn là phải cân nhắc một nửa kia cảm thụ. Tận lực giảm bớt công việc ngoại với bằng hữu khác phái sống chung đi. Về phần ta theo bằng hữu khác phái. Trước mắt cũng đều là thuần khiết quan hệ nam nữ. Hoa, wow, chúng ta từng cái tốt ấm a. Câu trả lời này mãn phần a. Trên màn ảnh đủ loại bạn trên mạng phản. Hồi, chủ trì chọn mấy cái. Để cho Chu Hạ phê bình. Sau đó đặt câu hỏi tiếp tục. Nghe nói ngươi bây giờ là độc thân. Nhưng là lại cùng thật là nhiều người truyền quá si căng đan. Tư tư, cáo nhỏ, nhã nhã. Đường Đường, Tiểu Sương, Chu Đông Vũ, trên mạng đủ loại CP cũng rất nhiều. Ngươi đối với các nàng ai hơn có hảo cảm? Nếu để cho ngươi chọn một làm bạn gái, ngươi sẽ chọn ai? ta này đặt câu hỏi đều là đơn tuyển, không có nhiều chọn sao? Chu Hạc cười hỏi ngược một câu, tiếp tục nói, cái vấn đề này, ta trước đoán trả lời qua rồi. Chúng ta đều là thuần khiết quan hệ nam nữ. Hơn nữa trước mắt ta không có đóng bạn gái ý tưởng. Cho nên, tương lai rồi hãy nói. Thật đau lòng à, ta là Tuần Dương, CP. Chúng ta từ từ tốt như vậy. Ngươi không nắm chặt cơ hội, sau này coi như trễ. Trên màn ảnh bạn trên mạng ở tranh tiên phát biểu cái nhìn. Phát sóng trực tiếp thời gian phỏng vấn cũng còn đang tiếp tục. Nhưng là hậu trường nhân viên làm việc, rất nhiều đều là cao hứng vô cùng. Đặc biệt là website trưởng Trạm Tuần Khải cùng tiết mục giám đốc sản xuất Lý Đán. Nhìn gia nhập phát sóng trực tiếp lúc này số người không ngừng tăng nhiều. Khôi phục lượng đổi mới ghi chép, đều là cao hứng vô cùng. Cười hợp bất long chủy, tiến vào phát sóng trực tiếp lúc này số người đã đạt đến 264 vạn người. Đặt câu hỏi cùng trả lời cũng là đổi mới ghi chép. Đã đạt hơn 30 triệu cái. Hơn nữa những số liệu này còn đang tăng thêm. Này viết cũng đều là không có chút nào lượng nước. Không có bất kỳ hư cấu số liệu. Càng có thể nói rõ Chu Hạ cho tiết mục mang đến nhân khí. Trước đây cao nhất mấy đợt phỏng vấn là Tư Tư, Tiểu Hồ Ly, Đường Đường, Nhã Nhã lúc tới sau khi... Tất cả đều là đạt tới rồi 2 triệu số người, 50 triệu trả lời cùng đặt câu hỏi, nhưng là lần này Chu Hạ tham gia tiết mục lại có chỗ bất đồng. Rõ ràng có số lớn mới tăng thêm íp tràn vào, website rất nhiều không sống nhảy nữ tính người sử dụng cũng tham dự đi vào. Đây chính là Chu Hạ cường đại lực hiệu triệu, dù sao hắn ở website thực danh phát biểu, người ngụy trang, quyển sách kia. Trước mắt đặt cùng khen thưởng đủ loại thu nhập cũng sắp 30 triệu rồi. Mà mới 2 tháng mà thôi. Trước đây nữ nghệ sĩ môn hấp dẫn càng nhiều là website cùng đông đảo phái nam lão người sử dụng. Tham dự tiết mục, tương đối mà nói nữ tính người sử dụng. Cùng với mới tăng thêm ít không có nhiều như vậy. Chu Hạ cũng không biết hậu trường chuyện tình. Hắn vẫn còn ở nhận lấy phỏng vấn. Điện ảnh ngày mai sẽ xé cả nước điểm ánh. Hắn tới Hạ Hoa Mạng Tiếng Trung tham gia tiết mục. Một là tới trả sổ sách. Hai là tuyên truyền điện ảnh. Ba là hiểu website gần đây phát triển. Cái tiết mục này được hoan nghênh trình độ còn có ảnh hưởng. Cũng là vượt qua Chu Hạ ban đầu đề nghị mở cái tiết mục này thời điểm dữ liệu. Tiết mục chẳng những cho Hạ Hoa Mạng Tiếng Trung mang đến kéo dài lưu lượng cùng chú ý. Sức hấp dẫn đông đảo tân người sử dụng, bây giờ ở trên internet cũng là lấy được hứa đô bạn trên mạng thích. Còn đưa tới một ít minh tinh chú ý, mỗi tuần đều sẽ có một cái minh tinh làm khách mạng tiếng Trung. Tham gia cái tiết mục này, ở tuyến thượng đặt câu hỏi nhân, không chỉ có website người sử dụng, càng nhiều là nghe tiếng tới minh tinh fan cùng quan tâm giải trí bạn trên mạng. Trong này thậm chí bao gồm một ít ký giả. Cái tiết mục này hấp dẫn người ta nhất đó là đặt câu hỏi khâu. Bởi vì vấn đề là ngay sau đó lăn lộn rút ra. Phàm là chọn chúng vấn đề, khách quý đều phải trả lời. Mà khách quý lại có 3 lần quyền được miễn. Có thể trở về tuyệt 3 cái vấn đề. Nhưng là tổng cộng phải trả lời 30 vấn đề. Khoát miễn 3 cái. Vẫn có rất nhiều làm khó khách quý cơ hội. Màn ảnh lăn lộn, vấn đề mới lần nữa chọn chúng. Vị kia dễ thương mặt tròn nữ chủ trì sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng, nắm microphone thấp thỏm nhìn Chu Hạ. Chu Hạ, xin hỏi ngươi là Sử Nam sao? Nàng cũng rất muốn biết a. Không phải là, nàng cũng rất bất lực a. Bởi vì toàn bộ màn ảnh giờ phút này phần lớn đều tại quét cái vấn đề này. Lăn lộn rút ra, ngẫu nhiên chọn chúng cái vấn đề này tỷ lệ càng lớn hơn. Cái vấn đề này dĩ nhiên là bị chọn chúng. Đây cũng chính là cái tiết mục này có ý tứ nhất. Hấp dẫn người địa phương, ngẫu nhiên rút ra đặt câu hỏi, sẽ để cho tất cả mọi người có rất cường tham dự cảm. đặc biệt là vấn đề sẽ còn để cho bạn trên mạng có loại bọn họ thao túng khoái cảm. Nói ví dụ như bây giờ mọi người đồng tâm hiệp lực quét qua cái vấn đề này, sau đó liền bị chọn trúng, cái này thì còn có thú vui rồi. Đám bạn trên mạng thấy người chủ trì ngượng ngùng nói lên vấn đề sau, đều là hài lòng cười, đang mong đợi Chu Hạ trả lời. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.